Đế quốc bại gia tử, chương 565, chiến tranh cùng người phụ nữ không liên quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt quân tới, nghe Lâm Trinh mà nói, Vương Khang nhất thời hơi chậm lại, rốt cục thì tới chưa? Bất quá hắn chỉ là ngay tức thì liền khôi phục tự nhiên, như cũ tiếp tục nướng thịt không có chút nào khác thường. Mà Phương Tình Tuyết nhưng vội vàng đứng lên, kinh thanh hỏi. Tới sao, bao nhiêu người, kỵ binh ước chừng 15.000, kỵ binh hạng nặng 3.000, cái khác hậu cần vận chuyển lương thảo quân nhu 2.000 người. Vương Khang hỏi, có thể gặp có khí giới công thành? Không có, Phương Tình Tuyết thở nhẹ một cái, không có khí giới công thành, chỉ là kỵ binh, khẳng định không có biện pháp công thành. Nàng lại nghi ngờ nói, tại sao phải trước phái kỵ binh tới đây? Sợ chúng ta chạy thôi, hiện tại bọn họ đã tiến vào Phong An thành phạm vi, muốn không được bao lâu sẽ đến Tây Khâu dưới. Lâm Trinh sắc mặt ngưng trọng hỏi, thành thủ đại nhân, làm thế nào, hoảng cái gì, Vương Khang còn ở cho thịt nướng vãi đồ gia vị tùy ý nói. Dựa theo chúng ta nguyên kế hoạch tiến hành, để cho binh chốt toàn bộ nghỉ ngơi ngủ, giờ hợi đứng dậy. Cái gì, Lâm Trinh kinh hô, lúc này để cho nghỉ ngơi. Đúng, Vương Khang mở miệng nói, Trần Chính đại chiến còn ở phía sau, dựa theo chúng ta lúc đầu kế hoạch tiến hành là được, không nên hốt hoảng. Nhưng mà, đi đi, Vương Khang khoát tay một cái, gặp được như vậy, cứ việc có chút không quá hiểu, nhưng Lâm Trinh vẫn là cảm thấy một loại thực tế cảm giác. Bởi vì Vương Khang thật giống như không có chút nào khẩn trương, cái loại này bình tĩnh tư thế, không thể nghi ngờ để cho người cảm thấy an lòng. Lâm Trinh đi, Phương Tình Tuyết tò mò nhìn Vương Khang, hắn như cỗ tự mình nướng thịt đại chiến đánh tới, thật giống như đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Tới, Thanh Mạn nếm thử. Vương Khang cầm lên một cây tự mình đốt lý thanh mạn. Quảng cáo, ở một bên nhìn Tạ Uyển Oánh quật khởi miệng dịu dàng nói. Khang thiếu gia ta cũng muốn ngươi này, miệng đối miệng đốt ngươi, được không? Tạ Uyển Oánh ưỡn ngực một cái, ánh mắt quyến rũ như tơ nói. Được a, đi ngủ đi, trong mộng gì đều có. Ghét, lúc này còn trêu chọc cô nương, Phương Tình Tuyết thật là có chút không nói. Ai, Phương thành chủ đã nướng xong, cầm lên ăn đi. Vương Khang cười nói. Phương thành chủ sẽ không cũng là chờ ta này đi. Phương Tình Tuyết sắc mặt ửng đỏ, ngầm thối liền một câu, tên này bỏ mặc làm sao đổi, bản sắc lưu manh là không đổi. Nàng ổn định tâm thần một chút hỏi, người đối với chàng chiến sự này tiền cảnh thấy thế nào? Dùng ánh mắt xem, Phương Tình Tuyết, ta là hỏi ngươi nghiêm túc, chỉ đùa một chút thôi. Vương Khang lại là nói, không quá lạc quan, người cảm thấy chúng ta có thể coi giữ 5 ngày sao? Đại khái trước tiên là không phòng giữ được. Vương Khang lại là nói, nhưng chuyện ở người là, không phải sao, vừa nói Vương Khang đổi câu chuyện, lại là nói tới cái này tới, người phụ thân Phược Vân Hậu cũng chưa có đối với ngươi có sắp xếp gì không? Vương Khang trước khi tới cũng biết, Phong An Thành sắp trở thành chiến trường, Phương Dận khi đó liền đối với Phương Tình Tuyết rất không yên tâm, còn đặc biệt dặn dò để cho mình chiếu cố nàng. Có thể bây giờ tình huống phải, Việt quốc quân đội quy mô ra dự liệu thế cục không rõ, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, ở viện quân đến trước khi tới, rất có thể thành phá người mất. Như vậy dưới tình thế, Phương Dận sợ rằng càng không yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe Vương Khang hỏi, Phương Tình Tuyết sắc mặt có chút mất tự nhiên lạnh lùng nói. Không có, thật không có sao, Vương Khang tùy ý nói, có thể ta gần đây làm sao phát hiện ngươi bên người thêm mấy cái xa lạ hộ vệ. Ngươi, ta đoán là Phược Vân Hậu là để cho ngươi rút lui đi. Vương Khang nhẹ giọng nói, ngươi phụ thân trước liền đối với ta biểu đạt qua tương tự ý tưởng. Ta sẽ lưu lại cùng Phong An thành cộng tiến thối. Phương Tình Tuyết kiên định nói, đây là ta lựa chọn. Không, Vương Khang nhìn nàng trầm giọng nói, như thế cục thật không quá lạc quan, ngươi liền rút lui đi, dĩ nhiên ta cũng không có xem thường ý ngươi, chỉ là ta cho rằng, chiến tranh cùng người phụ nữ không liên quan. Vương Khang trầm giọng để cho Phương Tình Tuyết không khỏi run sợ, nàng không khỏi hỏi. Như vậy ngươi đâu, ta, Vương Khang đứng lên cười nói, ta là thành thủ, nói xong, Vương Khang liền ôm Lý Thanh Mạn trở về nhà, đánh lén ban đêm thời gian, là ở nửa đêm rạng sáng, trước lúc này, hắn cũng cần bổ sung thật đầy đủ ngủ. Vậy vào thời khắc này, Phong An thành bên ngoài, ngựa đạp tiếng đủ, mặt đất rung động, bụi đất tung bay. Việt quân đánh tới, nhìn một cách một phiến đen nhánh nước lũ, đều là kỵ binh. Cứ việc số người nhiều, nhưng lại sắp hàng ngay ngắn, trừ ngựa đạp đất tiếng, đừng không một chút thanh âm. Cái này đủ rồi thuyết minh chi quân đội này tinh nhuệ. Mà ở đội ngũ này sau đó, còn có một chi đặc thù kỵ binh, vô luận là chiến mã, vẫn là trên đó binh chốt đều bị áo giáp màu đen bọc chỉ lộ cặp mắt. Cái này áo giáp toàn thân đen nhánh, có một loại tương đương mạnh kim loại cảm nhận như là vô địch. Giáp cưỡi, người khải vậy. Cái trang, ngựa khải vậy. Đây cũng là kỵ binh hạng nặng. Mỗi một người một ngựa cũng như sắt thép pháo đài vậy, mà bọn họ tổ hợp cũng là trên chiến trường chế phách tồn tại. Đến nay cũng không có hoàn mỹ ứng đối. Nhất là đối với bộ binh chốt tuyệt đối là ác mộng. Triệu quốc chủ chiến chính là bộ binh chốt, vì vậy Việt quốc mới phái tới kỵ binh hạng nặng cái này đại sát khí. Quảng cáo, đại quân ào ào, xem ra Triệu quốc người cũng co đầu rút cổ ở Phong An thành, một đường đến, không gặp một người. Không tại đội thủ mấy người trò chuyện. Ha ha, chúng ta đại quân qua tích chữ cỏ không sinh, bọn họ tự nhiên nghe tiếng sợ vỡ mật. Một vị tuổi chừng 50 tuổi uy phong lẫm lẫm tướng quân mở miệng nói. Trần soái phái ta mang kỵ binh lúc đầu chạy tới chính là sợ bọn họ trước đó hù chạy, lần này phải đem bọn họ toàn bộ ăn. Hắn chính là cái này 20.000 đại quân chủ tướng, Tề Đống. 200.000 đại quân chia ra ba đường, tất cả 50.000 số át chế Thiên Âm, Trương Bắc, còn lại 100.000 trực công Phong An, lấy nhanh nhất tốc độ phá thành chiếm lĩnh, lấy này thành tựu gốc của chúng ta theo. Cho nên Phong An thành chính là trong miệng thực tùy tiện lấy. Mấy vị chủ tướng trò chuyện, Tề Đống lại là nói. Phong An thành trước thành thủ Đặng Trung, ngược lại cũng là một khó dây dưa nhân vật, bất quá hiện giờ bệnh qua đời, nghe nói mới nhậm chức một cái 20 tuổi năm quý tộc thiếu gia. Triệu Hoàng thật là càng ngày càng hoang đường, Tề Đống đổi câu chuyện, lại chuyển hướng bên cạnh hỏi. Nghe nói người này từng đối với tứ hoàng tử có đại bất kính. Không sai, Hạ Nhan thuần lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này tên là Vương Khang, ta xuất xứ Triệu quốc lúc đó, hắn nhậm chức chủ khách Ti Lang Trung, đối với ta thái độ cực kỳ tồi tệ còn phiến qua tai ta quang. Còn đánh ngài, đúng, Hạ Nhan thuần nói, bất quá khi đó ta vì thuận lợi bắt được tiền bồi thường, vẫn là nhịn xuống. Bị người nhục một lòng vì nước, nghe vậy Tề Đống nói, tứ hoàng tử coi là thật đức hạnh đều là chuẩn bị, bản tướng lần này tất lấy vậy Vương Khang thủ cấp là ngài trả thù. Làm phiền tướng quân, Hạ Nhan thuần cùng Lam Ngọc Lâm không giấu vết hai mắt nhìn nhau một cái, những lời này đương nhiên là Lam Ngọc Lâm dạy, lần này theo quân xuất chinh tuy không quyền chức nhưng cũng là góp nhặt mạng giao thiệp thời cơ tốt nhất. Có thể được quân đội chống đỡ, hắn đem càng có cơ hội tranh được chữ vị. Suy nghĩ thoáng qua, Hạ Nhan thuần ánh mắt chọn nhìn xa xa Phong An thành dù gì nói. Như vậy còn phải cảm tạ ngươi Vương Khang, không có ngươi ta cũng không có cái này cơ hội. Bất quá, ngươi cuối cùng vẫn là phải chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.